biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 443, địa bảng đệ nhất biến động, tử lăng tiên tử nhập thái ất, chương 438, địa bảng đệ nhất biến động, tử lăng tiên tử nhập thái ất, 7 tháng 5 năm 2024 2 giờ 40 phút 10 giây tác giả. Ba năm huyền bảy chương 438, địa bảng đệ nhất biến động. Tử lăng tiên tử nhập thái ất. Trải qua hơn lần mô phỏng ở chung, Tô Tỉnh đã quen Bạch Đế dạy bảo phương thức. Bạch Đế trời sinh tính phóng khoáng ngông nghênh, ý tứ chính là một cái không cầu ước thúc. Nghe đồn Bạch Đế dương danh thời điểm, từng bị thiên hạ kiếm tu tôn thờ. Ức vạn kiếm tu từng tập thể thỉnh cầu Bạch Đế thành lập kiếm tông, xuất lĩnh 3.000 thế giới sở hữu kiếm tu. Có thể nghĩ, nếu là cái này kiếm tông thành lập, hắn lực ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu sao khủng bố, sợ rằng nháy mắt liền sẽ nhảy lên trở thành 3.000 thế giới đệ nhất tông môn, thậm chí vượt qua Thiên Cơ Các. Có thể Bạch Đế cuối cùng nhất cự tuyệt, lý do là hắn lười nhác quản lý. Sau đó, Bạch Đế những người theo đuổi tự chủ thành lập Bạch Đế lâu. Trên danh nghĩa là nguyện ý tiếp nhận 3.000 thế giới sở hữu tán tu. Nhưng trên thực tế, Bạch Đế lâu bên trong, đại đa số tán tu đều là kiếm tu. Tô Tỉnh đã từng hỏi qua Bạch Đế, cái này Bạch Đế lâu có phải là hay không Bạch Đế bản thân thành lập. Bạch Đế lại một mực phủ nhận, biểu thị hắn chỉ là treo cái trên danh nghĩa, lâu chủ, tên tuổi. Bạch Đế lâu bên trong công việc hắn cơ hồ không có quản qua. Nhưng Tô Tỉnh không chút nghi ngờ chính là, chỉ cần Bạch Đế ra lệnh một tiếng, tập kết Bạch Đế lâu tu sĩ, sợ rằng toàn bộ Bạch Đế lâu trên dưới 8 thành trở lên tu sĩ đều sẽ hưởng ứng. Không khác, Bạch Đế nhân cách mị lực đích thật là rất lớn. 800 năm sau trong trận chiến ấy, nhân tộc có thể lấy được nhất định ưu thế, cũng là bởi vì tham chiến không chỉ có Thiên Cơ Các, trong đó còn có Bạch Đế lâu hết sức ủng hộ. Trừ cái đó ra, Bạch Đế liền ngay cả dạy bảo Tô Tỉnh kiếm đạo, cũng là sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân. Rất hiển nhiên, loại này dạy bảo phương thức rất tốt. Tô Tỉnh tại Bạch Đế dạy bảo bên dưới, Tô Tỉnh kiếm đạo cảm ngộ cấp tốc, ngẫu nhiên cùng Bạch Đế luận bàn kiếm đạo. Mặc dù bị ngược một mực là Tô Tỉnh, nhưng ở loại tình huống này, Tô Tỉnh tốc độ phát triển có thể xưng xưa nay chưa từng có. Trong nháy mắt, 90 năm thời gian quá khứ, Tô Tỉnh trên thân cảm ngộ loại pháp bảo, bất kể là trà ngộ đạo, nghe đạo đàn vẫn là tất nhiên tính đốn ngộ thiên phú đều đã sử dụng. Mà Tô Tỉnh kiếm đạo, vậy trực tiếp từ đệ ngũ cảnh nhập môn, tăng lên đến đệ ngũ cảnh tiểu thành. Mà giờ khắc này, là mô phỏng thứ 900 năm. Tô Tỉnh cáo biệt Bạch Đế, đi tới Thiên Cơ Các bên ngoài, lẩm bẩm nói, trong bất chi bất giác, 90 năm trôi qua. Mô phỏng cũng tới đến thứ 900 năm. Hướng lần mô phỏng bên trong, lúc này ta đều phải nghĩ biện pháp tránh nạn. Nhưng lần này cũng không dùng như thế cấp bách chạy trốn. Bây giờ Tô Tỉnh thực lực mặc dù còn chưa đạt tới chống lại thái ất trình độ, nhưng bằng nhờ vào không gian chi đạo đệ lục cảnh, từ mới vào thái ất kim tiên trong tay bảo mệnh lại không phải việc khó. Bởi vậy, những năm gần đây, Tô Tỉnh mặc dù ngẫu nhiên cảm ứng được nguy hiểm, nhưng lại đều an ổn vượt qua. Huống chi, gần đây trăm năm qua, Tô Tỉnh phần lớn thời gian đều cùng Bạch Đế ở cùng một chỗ. Có một vị Đại La Kim Tiên ở bên cạnh, Tô Tỉnh tự nhiên không gặp được cái gì nguy hiểm. Có thể Bạch Đế dù sao không có khả năng che chở ta nguyên một lần mô phỏng thời gian, có thể chỉ đạo ta mấy chục năm, đã là xem ở ta tiềm lực trưởng thành bên trên cho cực lớn mặt mũi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất quá dù vậy, sau này đắm chìm thức mô phỏng trăm năm đều có thể tại 800 năm sau tiến hành rồi. Tương đương với có thể nhiều tại 3000 thế giới nghỉ ngơi trăm năm. Cũng xem là không tệ. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Tiếp xuống hắn còn có một lần hư vô kính sử dụng cơ hội. Là thời điểm lại đề thăng một phen. Mặc băng kiếm đúc lại rèn đúc không thể lại từ nay về sau kéo. Nếu là ta tấn thăng kiếm đạo đệ, lục cảnh sau, mặc băng kiếm phẩm cấp không đủ, sẽ ảnh hưởng cực lớn ta thực lực. Cho nên, là thời điểm lại đề thăng một phen con đường luyện khí rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, hắn bây giờ tại con đường luyện khí bên trên tạo nghệ, đã đạt tới đại tông sư cấp bậc, có thể luyện chế hậu thiên chí bảo, nhưng, còn chưa đủ. Tô Tỉnh muốn đem mặc băng kiếm triệt để tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Cái này tất nhiên thiếu không được. Tô Tỉnh đã từng cái nào đó thiên phú, lấy huyết tế khí. Nhưng ở này trước đó, Tô Tỉnh dự định đi trước tăng lên một phen con đường luyện khí. Thế là, Tô Tỉnh bước chân vào hư không chi cảnh. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở về hiện thực. Sửa sang lại một phen trong đầu ký ức sau, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, con đường luyện khí chung quy là đột phá trước bình cảnh. Bây giờ lấy của chính ta khí đạo cảm, ngộ, vậy đủ để luyện chế thượng phẩm hậu thiên chí bảo rồi. Nếu là mượn nhờ lấy huyết tế khí, nói không chừng có thể trực tiếp luyện ra cực phẩm hậu thiên chí bảo. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn là rất hài lòng, mặc dù còn chưa có thể luyện chế tiên thiên chí bảo. Nhưng so với dĩ vãng, đã là tiến bộ rất lớn rồi. Lần tiếp theo mô phỏng lúc, muốn nhắc lại thăng con đường luyện khí rồi. Có La Thiên Kính gia trì, con đường luyện khí vậy không khó tăng lên. Còn như lần này mô phỏng thời gian kế tiếp, là thời điểm tiến về cửu trọng thiên vực rồi. Mô phỏng hơn 900 năm, Tô Tỉnh đã cảm thấy một tia uy hiếp, tiến về cửu trọng thiên vực mới là an toàn nhất. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 930 năm, người chuẩn bị tiến về đệ thất trọng thiên. Nhưng ở tiến về đệ thất trọng thiên trước, người phải biết một cái tin tức kinh người. Thanh Nguyên vực bị dị tộc xâm lấn hơn phân nửa, Thanh Vân Tử không biết tung tích. Hư hư thực thực thân tử đạo tiêu, cùng nam, tử lăng tiên tử tấn thăng thái ất kim tiên, đăng nhập thiên kiêu bảng thiên bảng thứ 83 vị. Biết được tin tức này sau, ngươi mười phần giật mình, nhưng là không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ có thể tiếp tục tăng cao tu vi, ngươi tại đệ thất trọng thiên bên trong bế quan tu hành. Trong nháy mắt chính là 170 năm trôi qua. Thứ 1100 năm, người bị ám ảnh thần linh phát hiện, người cùng to lớn chiến một trận, cuối cùng nhất lấy bản thân bị trọng thương đại giới đem chém giết. Trong trận chiến này, người vậy làm quen đường nhất nhất, hắn âm thầm theo dõi ám ảnh thần linh mấy chục năm. Vì chính là tìm tới cơ hội đem chém giết, lại không nghĩ rằng bị người trước tay chém giết. Cùng đường nhất nhất chung sống một đoạn thời gian sau, ngươi cáo biệt trở lại bế quan chi địa, tiếp tục tăng cao tu vi. Trong nháy mắt, lại là 200 năm quá khứ. Thứ 1300 năm, ngươi lòng có cảm giác, thuận lợi xuất quan. Lúc này, ngươi đã tấn thăng kim tiên ngũ trọng trung kỳ, mà thể nội nguyên lực chi thủ, vậy đạt tới 2 trượng 9 thước. Khoảng cách tầng thứ 6 đại thành chỉ có cách xa một bước. Linh giới phạm vi càng là đạt tới 27.000 dặm. Ngươi tự tin, lấy ngươi thực lực hôm nay, sợ rằng đã không kém cỏi chút nào với đường nhất nhất. Nhưng so với Tử Lăng tiên tử vẫn có chênh lệch. Một năm này, tầng thứ 8 dị tộc giáng lâm, tập sát đệ thất trọng thiên thiên kiêu tu sĩ. Ngươi biến hóa thành liệt ma thần linh. Trốn qua một kiếp, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Tử Lăng tiên tử, thế mà tấn thăng thái ất kim tiên rồi. mà Thanh Vân Tử, thân tử đạo tiêu, Tô Tỉnh có chút bối rối. Vì sao biến hóa sẽ như thế to lớn? Tinh tế suy tư hồi lâu sau, Tô Tỉnh suy đoán nói, Tử Lăng Tiên Tử Tấn Thăng, không phải là cùng ta cho hắn dục linh thuật tâm đắc có quan hệ. Tô Tỉnh có thể nghĩ tới, lần này trực tiếp cải biến Tử Lăng Tiên Tử con đường. Tựa hồ chỉ có chuyện này rồi. Tô Tỉnh tại dục linh chi đạo bên trên, có thể nói đi tới đỉnh phong, cho dù là tiện tay viết dục linh tâm được, cũng là vô giới chi bảo, vẻn vẹn một bản dục linh tâm được, trợ giúp Tử Lăng Tiên Tử phá vỡ mà vào thái ất kim tiên cảnh. Đây không phải không có căn cứ, như là Tử Lăng Tiên Tử bực này đi đến kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Nội tình thường thường đã đầy đủ, muốn tiến thêm một bước, chờ đợi nhưng thật ra là một cái thời cơ. Cái này thời cơ nói đến huyền diệu, có kim tiên đỉnh phong tu sĩ, yêu thích thả câu chi đạo, có lẽ một lần tình cờ câu được một đầu, phúc duyên cá. Có lẽ liền phúc linh tâm trí, thuận lợi đột phá thái ất, còn có tu sĩ thậm chí chỉ là đi thanh lâu chơi đùa. Chơi đùa hồng trần, tâm niệm thông suốt phía dưới, cũng có thể đột phá thái ất. Bởi vậy, cái này thời cơ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên, Tử Lăng Tiên Tử đột phá thời cơ, chính là ở nơi này dục linh chi đạo bên trên. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, Tử Lăng Tiên Tử yêu thích dục linh chi đạo, cũng nếm thử gieo trồng tụ linh hoa chờ linh thực mấy vạn năm. Có lẽ, đây chính là Tử Lăng Tiên Tử đạo cùng thời cơ, còn như chứng minh là phủ định như thế. Tựa hồ vậy không khó. Lần này mô phỏng tâm đắc chỉ là ta tiện tay viết. Lần sau nếu là đưa lên dụng tâm chỗ lấy tâm đắc, có lẽ có thể sớm trợ giúp Tử Lăng Tiên Tử đột phá. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút mừng rỡ. Tử Lăng Tiên Tử đột phá thái ất kim tiên, đối Tô Tỉnh ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đầu tiên, Tử Lăng Tiên Tử thân là kim tiên bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu, có được đại la tư chất, tấn thăng thái ất về sau, đối với Thanh Nguyên vực mà nói, tuyệt đối là mới tăng một đại chiến lực. Tiếp theo, mấu chốt nhất là, Tử Lăng Tiên Tử tấn thăng thái ất về sau, sẽ thoát ly thiên kiêu bảng địa bảng đứng đầu bảng vị trí. Tô Tỉnh liền không cần đánh bại Tử Lăng Tiên Tử, tới lấy được địa bảng đứng đầu bảng rồi. Chỉ cần Tô Tỉnh nghĩ biện pháp đánh bại một tên thái ất kim tiên cấp bậc địch nhân, hoặc là cùng hắn giao chiến giữ cho không bị bại, liền có thể thuận lợi tấn thăng địa bảng đệ nhất. Mà tấn thăng địa bảng đệ nhất sau, Tô Tỉnh liền có thể nhìn thấy 3000 thế giới truyền kỳ nữ tử, bán thánh thiên cơ các chủ, thậm chí có thể để cho thiên cơ các chủ trả lời Tô Tỉnh một vấn đề. Đến lúc đó, Tô Tỉnh phát huy không gian nhưng lớn rồi. Tương đương với, mỗi một lần mô phỏng, đều có thể hỏi một lần vấn đề. Hí, không nghĩ tới, địa bảng thứ nhất, thế mà lấy phương thức như vậy thuận lợi đạt thành. Vốn cho là tối thiểu còn muốn kể đến lần mô phỏng về sau. Nhưng bây giờ xem xét, ta thì đã là địa bảng thứ nhất thực lực. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn. Cái này hạnh phúc đến có chút đột nhiên. Cho nên hiện tại, ta đối thủ cạnh tranh chỉ còn lại Đường Nhất Nhất rồi. Mà lấy được địa bảng đệ nhất, hoặc là đánh bại Đường Nhất Nhất, hoặc là chứng minh bản thân so với nàng thực lực mạnh là được. Trên lý luận tới nói, Tô Tỉnh chỉ cần tại đệ thất trọng thiên bên trong đánh bại Đường Nhất Nhất, liền có thể lấy được địa bảng thứ nhất bảo tòa. Nhưng hắn cùng Đường Nhất Nhất cũng không phải là địch nhân. Huống hồ đệ thất trọng thiên bên trong đánh bại Đường Nhất Nhất ngoại giới cũng chưa chắc biết được. Bởi vậy, càng ổn thỏa biện pháp là Tô Tỉnh tại Tử Lăng Tiên Tử tấn thăng thái ất trước đó chiến bình một tôn thái ất kim tiên. Đến lúc đó, Tô Tỉnh liền sẽ đăng lâm địa bảng thứ hai. Đợi Tử Lăng Tiên Tử tấn thăng về sau, Tô Tỉnh liền sẽ thuận theo tự nhiên trở thành địa bảng đệ nhất. Đến lúc đó, Tô Tỉnh liền có nhìn thấy thiên cơ các chủ tư cách. Chỉ là, Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút chính là, thiên cơ các chủ, rõ ràng tại tầng thứ 8 bên trong, cho dù ta trở thành địa bảng thứ nhất, lại như thế nào có thể nhìn thấy nàng? Mặc kệ, trước lấy được địa bảng đệ nhất rồi nói sau. Bất quá đó cũng là lần sau mô phỏng chuyện. Lần này mô phỏng, vẫn là ưu tiên tăng lên ám ảnh thần linh thực lực đi. Trước mắt, ám ảnh thần linh cảnh giới đã đi tới cấp 2 thần linh hậu kỳ. Khoảng cách đột phá một cấp thần linh cũng không xa. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 1.300 năm, người hóa thành liệt ma thần linh bị dị tộc tiếp nhận. Cũng phụng làm khách quý. Mấy năm về sau, tại dị tộc độc nhất thông đạo bên dưới, ngươi rời đi tầng thứ 8, quay trở về thiên cơ vực. Quay về thiên cơ vực sau, ngươi hoàn toàn như trước đây bồi dưỡng sứ đồ, góp nhặt tín ngưỡng chi lực. Như thế, thời gian 500 năm quá khứ, thứ 1.800 năm, tín đồ cùng sứ đồ số lượng đều đạt tới trong ngắn hạn đỉnh phong. Lại khó đột phá. Thế là ngươi thỉnh cầu tiến về Thanh Nguyên vực. Ngươi tới đến Thanh Nguyên vực bên trong, tích xúc tín ngưỡng chi lực. Như thế, ngàn năm thời gian khoan thai quá khứ. Thứ 2.800 năm, ngày nào đó ngươi có cảm ứng, tính tới bản thân sẽ có kiếp nạn sắp tới. Thế là, ngươi đem góp nhặt ngàn năm tín ngưỡng chi lực toàn bộ dùng hết. Lấy tăng thực lực lên. Tại lượng rất lớn tín ngưỡng chi lực quán chú, cảnh giới của ngươi không ngừng cất cao, thần lực của ngươi không ngừng trưởng thành. Cuối cùng, ngươi khoảng cách cấp 2 thần linh đỉnh phong, cách chỉ một bước, lại là mấy tháng quá khứ. Ngươi không nghĩ tới, lần này kiếp nạn, vẫn là nhập ma Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử cũng không phải là thân tử đạo tiêu, chỉ là triệt để nhập ma, bộ dáng đại biến. Mà lại không có lý trí. Người chết với Thanh Vân Tử trong tay. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lẩm bẩm nói. Quả nhiên, thân là bán thánh, dù là mất lý trí, Thanh Vân Tử thế nào sẽ như vậy tùy tiện tử vong. Quả nhiên là nhập ma về sau bị người bên ngoài không nhận ra được. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Sợ rằng cho dù ai cũng không nghĩ đến, ngày xưa chính đạo nhân tài kiệt xuất, Thanh Vân Tử nhập ma sau sẽ trở thành vì 3.000 thế giới tai họa. Thanh Vân Tử nhập ma, Tô Tỉnh tạm thời vẫn không có thể lực ngăn cản. Dưới mắt, Tô Tỉnh càng chú ý thực lực mình tiến bộ, liệt ma áo lót, khoảng cách một cấp thần linh cũng không xa. Xem ra muốn so bản tôn tu vi càng nhanh đến thái ất kim tiên tầng thứ. Trước tạm nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Tinh thần thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, linh giới 27.000 dặm, linh vực thuế biến, đạt tới linh giới cấp độ. Tại linh giới phạm vi bên trong đối với thần thông. Không gian chi đạo uy lực to lớn tăng lên, linh giới bên trong dần dần hướng thế giới chân thật diễn biến. Giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên, kim tiên 5 tầng tu vi, kim tiên ngũ trọng trung kỳ tu vi, giá bán 10 triệu điểm năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 tiểu thành. Thể nội nguyên lực chi thụ đạt tới 2 trượng 9 thước. Nguyên lực sinh sôi không ngừng. Giá bán 7 triệu năng lượng bản nguyên. Nhìn trước mắt 4 hạng ban thưởng, Tô Tỉnh đều trông mà thèm vô cùng. Bây giờ trong tay năng lượng bản nguyên dư giả, Tô Tỉnh tự nhiên là lựa chọn. Tất cả đều muốn. Đinh, chúc mừng ngài mang ra tinh thần thần thể, tốn hao 11 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 5.203 vạn 1.178 điểm. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Tốn hao 7 triệu điểm năng lượng bản nguyên. còn thừa năng lượng bản nguyên 4.503 vạn 1.178 điểm. Chúc mừng ngài mang ra kim tiên ngũ trọng tu vi, tốn hao 10 triệu, còn thừa năng lượng bản nguyên 3.503 vạn 1.178 điểm. Chúc mừng ngài mang ra linh giới 27.000 dặm, tốn hao 55 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 3.448 vạn 1.178 điểm. Theo mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh thực lực lần nữa nghênh đón tăng vọt. Tinh thần thần thể để Tô Tỉnh tại vận mệnh nhân quả chi đạo cùng với đại vu rèn thể quyết trên tu hành thiên phú đều có chỗ tăng trưởng. Từ kim tiên tứ trọng hậu kỳ, trực tiếp đột phá tới kim tiên ngũ trọng tu vi, để Tô Tỉnh thể nội pháp lực lần nữa tăng trưởng tiếp cận hai thành. Linh giới phạm vi tiến một bước mở rộng. Mấu chốt nhất là, Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết đã cực kỳ tiếp cận đệ lục cảnh đại thành. Chỉ kém cuối cùng nhất một thước, Tô Tỉnh liền có thể phá vỡ mà vào đại thành chi cảnh. Đến lúc đó Tô Tỉnh sức mạnh thân thể đem tiếp tục tăng lên. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, một lát về sau mới cảm nhận được tu vi tăng lên dần dần đình trì. Thích ứng bảo tăng tu vi, Tô Tỉnh hài lòng nói, đại vu rèn thể quyết, khoảng cách đệ lục cảnh đại thành, cuối cùng không xa, đợi đến đột phá nhập đại thành về sau, ta liền có thể nghĩ biện pháp đi tìm Thái Ất Kim Tiên giao thủ. Địa bảng đệ nhất, cũng sắp rồi, dừng một chút, Tô Tỉnh lại có chút thịt đau nói, bất quá cái này năng lượng bản nguyên hoa cũng quá nhanh rồi. Ai, mỗi một lần tăng thực lực lên, đều cần 1-20 triệu năng lượng bản nguyên a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, bất quá đau lòng thì đau lòng. Thực lực vẫn là muốn tiếp tục tăng lên. Dưới mắt, Tô Tỉnh còn thừa lại 4 lần mô phỏng cơ hội. Hơn 30 triệu năng lượng bản nguyên. Như vậy, liền thừa thế xông lên. Đi tranh một chuyến kia địa bảng vị trí thứ nhất đi. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 160 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 3.448 vạn 1.178 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 3 lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra, phủ định, Tô Tỉnh mặc niệm nói, lần này mô phỏng, Tô Tỉnh dự định nếm thử luyện chế mặc băng kiếm. Đã muốn luyện kiếm, Tô Tỉnh tự nhiên muốn dẫn ra trước lấy huyết tế khí thiên phú. Bỏ ra mấy điểm năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh thuận lợi rút ra này thiên phú, lấy huyết tế khí, kim sắc thiên phú, máu của ngươi có được năng lực đặc thù. Khi ngươi lấy bản thân tinh huyết tế luyện vũ khí tiên bảo thời điểm, có thể trình độ nhất định tăng lên tiên bảo phẩm chất. Không biết, lấy huyết tế khí thiên phú, theo ta huyết mạch tăng lên, hiệu quả có thể hay không mạnh hơn? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hắn bây giờ có được thần thể huyết mạch, có thể so sánh lúc trước thu hoạch được cái này thiên phú lúc mạnh rồi quá nhiều. Nếu là dựa theo Tô Tỉnh suy đoán, huyết mạch phẩm chất cũng sẽ ảnh hưởng tế luyện hiệu quả. Nói không chừng Tô Tỉnh thật có thể chế tạo ra một thanh tiên thiên chí bảo. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cảm ứng một phen thể nội mặc băng kiếm, lẩm bẩm nói, nhanh. Người sẽ danh dương cả tòa tu tiên giới. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mời lựa chọn vui thêm một. Ta lựa chọn có tài nhưng thành đạt muộn. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người rời đi như ý giới. Một đường thuận lợi đã tới tinh thần giới. Tại ở gần tinh thần giới lúc. Người bỗng nhiên có cảm ứng. Cảm nhận được một chút dị tộc khí tức. Người thu liễm âm thanh, bất động thanh sắc tới gần, rất nhanh phát hiện hơn 10 vị giỏi về ẩn nấp dị tộc thần linh tiến vào tinh thần giới. Tựa hồ tại tìm kiếm cái nào đó tồn tại tung tích. Thậm chí còn có mấy vị giáng lâm giáo cán bộ, vậy lẻn vào tinh thần giới bên trong, ngươi không có đánh cỏ kinh rắn, biết được bọn hắn là ở tìm kiếm ngươi hóa thân liệt ma thần linh. Ngươi dựa theo kế hoạch đi tham gia tinh thần đại hội. Đối với bọn họ dòm ngó bất vi sở động.